Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 579, cầm cố Zeno. Zeno ra tay, toàn bộ phụ hướng về thế giới đều bị sức mạnh của hắn khống chế. Những kia sa đọa thiên sứ ở lực lượng pháp tắc dưới vặn vẹo tan vỡ. Bị đắp nạn đi ra chúng thần cũng dồn dập hóa thành cho tàn. Lần thứ hai ngã xuống thanh trừ thật giống là một đạo tuyệt đối mệnh lệnh. Bất kỳ Đông Tây Đô không cách nào chống cự, nhưng đại thần quan nhìn trước mặt bị hóa giải bóng người. Trong lòng có một tia bất an. Bọn họ rõ ràng là biết Zeno. Làm sao sẽ không sợ hãi, không hoảng hốt dáng vẻ. Lại còn chủ động khiêu khích. Trong đó có vấn đề. Phát hiện không đúng thời điểm. Đại thần quan cảm thấy một trận kinh lật đi khắp toàn thân. Thân thể đột nhiên run rẩy một cái, đó là một luồng có thể cùng Zeno chống lại sức mạnh. Từ trong hư không bạo phát, tương tự là mạnh mẽ vũ trụ pháp tắc, hủy diệt cùng sang sinh đối lập. Zeno thanh trừ tất cả thời điểm, nguồn sức mạnh kia đang không ngừng mà tái tạo tất cả Regius, đám người không có biến mất. Bọn họ tan vỡ đồng thời ở vô hạn gây dựng lại. Sẽ không bị xóa đi cuối cùng hai nguồn sức mạnh trung hòa. Regius phát sinh hung hăng cười to, liền Zeno cũng không làm gì được bọn họ. Thế giới liền cũng không còn đồ vật có thể ngăn cản bọn họ xâm lấn. Ồ, lại không có tác dụng. Ngây thơ thuần khiết Zeno lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Hắn xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Trước đây mặc kệ là cái gì đều có thể thanh trừ nha, không chỉ có hắn. Thị vệ cùng các thiên sứ cũng kinh hãi đến biến sắc, là tòa kia quái lạ cung điện sao? Đại thần quan ngưng mắt nhìn tới, ha ha, ngươi trả lời ai? Đại thần quan bốn phía nhìn quanh, cũng không có phát hiện âm thanh khởi nguồn, dường như từ bốn phương tám hướng truyền đến, lại thật giống này một tiếng từ trong đáy lòng sinh ra dần dần. Phục chế Zeno trong cung điện bay lên một đạo khác với tất cả mọi người bóng người. Hắn thần hoàn ở sau gáy, lập lòe u quang, khuôn mặt tuổi trẻ nhưng tổng làm cho người ta một loại cảm giác già nua. Cùng phổ thông thiên sứ không phải một cảnh giới tồn tại, chính là hắn trung hòa Zeno sức mạnh. Đồng thời để Regius đám người cung kính mà khom lưng cúi đầu ở Regius phía sau. Lại còn có người kia nhàn nhạt mở miệng, không gian chung quanh phảng phất đều đọng lại như thế. Ta tên Tát Nhĩ già. Ngươi không quen biết ta, ta nhưng nhận thức ngươi. Ngươi cùng Zeno ngăn cản ta lần trước xâm lấn kế hoạch, dẫn đến cuộc thịnh yến này riêng sau thời gian dài như vậy, Tát Nhĩ già. Đại thần quan sững sờ, bỗng nhiên thiên linh cái dâng lên một trận nhiệt lưu, thật giống như bị xung kích đến giống như vậy. Ngươi cùng ta là như thế. Đại thần quan cảm nhận được cái kia cỗ cùng thần quan gần gũi khí tức, mịt mờ. Thế nhưng cực điểm cao thượng, lại trả lời có điều ta so với ngươi càng cổ lão. Cái trước kỷ nguyên ta cũng đã tồn tại. Phụ tá một cái khác, Zeno, ngay lúc đó thế giới cũng đối mặt tương đồng nguy cơ. Tương tự bởi phụ hướng về thế giới quá mức khổng lồ. Nhấn chìm một mặt khác, hai người lẫn nhau trung hòa. Cuối cùng tất cả quy linh, Tát Nhĩ già bình tĩnh mà kể rõ phảng phất hôm qua phát sinh sự tình. Có thể mỗi một câu nói đều làm người khiếp sợ không thôi, mặc dù là đại thần quan cũng phải chậm rãi. Thần, qua một hồi lâu mới hỏi, các ngươi không có ngăn cản sao? Có thể ngăn cản, lúc đó cũng không có giống chúng ta như vậy đổ thêm dầu vào lửa giả. Muốn phong ấn phụ hướng về thế giới hoàn toàn làm được, nhưng ta không có để Zeno như thế làm. Đại thần quan ánh mắt lẫm liệt. Người trái với vũ trụ quy tắc, thần linh sở dĩ tồn tại. Bất luận người nào giai cấp, nắm giữ loại nào thực lực, căn bản nhất nhiệm vụ chính là giữ gìn vũ trụ cân bằng. Vì lẽ đó có thần hủy diệt, cũng có Kaiosin, có thủ hộ các nhược tinh cầu nhỏ thiên thần, bọn họ ở thiện ác phương diện tiến hành lựa chọn. Để hiện thế vững vàng phát triển, cùng thời gian tiếp hạn chế phụ hướng về thế giới làm trước kỷ nguyên thần quan. Lại ngăn cản Zeno, dẫn đến thế giới phá diệt, quả thực khó có thể tưởng tượng không? Khả năng là ta khi đó đã lĩnh ngộ được phụ hướng về thế giới chân lý. Cũng nhìn thấu vũ trụ ý chí chân tướng, ở ta trước còn có hai cái kỷ nguyên. chúng nó đồng dạng sinh ra, phát triển, thất hành, dập tắt, đều không ngoại lệ địa tiến vào tuần hoàn đại vũ trụ ý chí hoàn toàn dựa theo nó quy tắc tiến hành. Bất luận làm cái gì đều là giống nhau. Mặc dù khi đó chúng ta làm ra hành động, trải qua một thời gian nữa, hủy diệt đều sẽ đến, vậy ngươi làm thế nào sống sót? Thì tại sao muốn gia tốc cái thời đại này dập tắt? Di tích viễn cổ, bị dùng làm hai cái thế giới, cái cặp bản địa phương là vĩnh hằng tồn tại. Nó sẽ bị công phá, nhưng sẽ không biến mất làm vũ trụ quy linh sau. Nơi đó đem một lần nữa sinh ra kỳ điểm cùng văn minh mồi lửa. Ta ở nơi đó bảo toàn tính mạng. Về phần tại sao muốn gia tốc cái thời đại này hủy diệt, đương nhiên là bởi vì ta tìm tới vũ trụ ý chí lỗ thủng. Ta có biện pháp thoát khỏi tất cả những thứ này ràng buộc, biến thành càng cao hơn thứ nguyên tồn tại. Một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc tát nhĩ già trong miệng hô lên, khiến cho không gian rung động. Thật giống có thể vặn vẹo thời không gợn sóng đang không ngừng rung động. Các thiên sứ cùng nhau nhấc lên thần trượng. Cảm thấy một trận tê dại, đại thần quan cảm thấy áp lực tầng tầng. Người này cùng hắn là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Một vấn đề cuối cùng. Tại sao đem những này nói cho chúng ta? Hy vọng các ngươi không muốn phản kháng. Lẳng lặng chờ đợi kết cục. Miễn cho lãng phí thời gian, tát nhĩ già dùng một bộ khống chế toàn cục ngữ khi nói. Vật của ta muốn đã chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù các ngươi dãy giụa nữa cũng không cách nào ngăn cản ta, đại thần quan sững sờ. Tát nhĩ già còn muốn cái gì? Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Nhớ tới Whis đã từng nói với hắn một việc sự tình. Trong giây lát liên hệ cùng nhau. Sắc mặt đột nhiên biến, lẽ nào là không sai? Hắn là đặc thù, các ngươi tiến vào thế giới này sau đó, liền cũng lại không ra được, mãi đến tận ta chiếm được hắn. Tát nhĩ già ở mọi người kinh hãi dưới ánh mắt chậm rãi giơ tay. Đọa lạc thiên sứ, các đời thần linh đồng thời bày ra tiến công tư thái. Trong bóng tối khí tức quái dị mịt mờ không ngớt, có thể nói cho ngươi, ta muốn đến thứ nguyên chính là Radith đến địa phương. Radith. Ngoại trừ đại thần quan cùng Whis đoán được một, hai, những người khác vẫn cứ chẳng hay biết gì. Bọn họ không biết Radith có thân phận gì, cũng không biết đến địa phương, chỉ cái gì tát nhĩ già đã không cho bọn họ vấn đề hoặc kinh ngạc. Cơ hội, phất tay lít nha lít nhít bóng đen đã vồ tới. Đồng thời, Zeno trong cung điện đâm ra một đạo u hào quang màu tím. Đem Zeno bao phủ đồng thời nhanh chóng hấp dẫn tới nguồn sức mạnh này khiến Zeno cũng không cách nào tránh thoát, không khỏi kêu to lên. Tốt vật kỳ quái, bị trói ở Zeno đại nhân, thị vệ không kịp thủ vệ. Liền đại thần quan cũng không có thể bắt trụ tát nhĩ già đã xông lại đối với đại thần quan ra tay. Hai người tùy tiện một đòn chính là có thể gây nên thời không loạn lưu trình độ. Ở mảnh này hoàn toàn hỗn độn phụ hướng về trong thế giới đúng là có thể làm can địa đại chiến, đó là đời trước Zeno sức mạnh, ta cố ý làm thành lao tù, đương nhiên thời gian sẽ không rất lâu, có điều đầy đủ duy trì đến kế hoạch của ta kết thúc. Không trách mới vừa mới có thể chống đỡ Zeno sức mạnh, nguyên lai hắn còn cất giấu một tay, đừng hòng thực hiện được. Đại thần quan lần thứ nhất sử dụng toàn lực chiến đấu. Một quyền bắn trúng tát nhĩ già gò má, có thể tát nhĩ già chống đỡ quyền kình xoay chuyển cái cổ. Lộ ra âm u nụ cười, cái khác thiên sứ từng người cùng sa đọa Regius đám người giao chiến. Bọn thị vệ rơi vào chúng thần trong vòng vây. Giống nhau tát nhĩ già từng nói. Bọn họ rất khó thoát thân. Thậm chí có thể toàn quân bị diệt, mà giờ khắc này. Bầu không khí không lành mạnh không ngừng ăn mòn hiện thế hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.